Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 26, tắm chó. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vâng, là S, à là như thế này. Cô kể cho Hà nghe. À hiểu R, xe buýt tới R lên xe thôi. Cô la lên, ừ, về đến nhà. Cô hát mới về S. Thiên hỏi, ừ chị mới về tại chờ xe hơi lâu. Vào chuẩn bị nước đi. Thiên ra lệnh, nước gì cơ, cô ngu ngơ, cô giả ngốc đấy à, e mới nói gì thế, chuẩn bị nước cho Milu tắm nào, đờ CR nhớ R, cô vội chạy vào nhà tắm pha nước rồi chạy ra kêu Thiên vào xem nước có đờ C chưa, tắm chó mà làm quả ý, cách chương.